Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, Đại Vương. Văn hóa phòng khách kéo dài một buổi sáng. Lục Doanh Doanh sắp xếp cơm trưa. Thế nhưng Đường Sương sớm rời đi. Bởi vì Đường Quả Nhi gọi điện thoại đến thúc hắn mau trở về. Dùng lại nói của nàng chính là làm người lớn muốn lo chuyện nhà ư. Không muốn chỉ lo chính mình chơi. Cũng phải quan tâm tiểu hài tử có được hay không. Luân ra một người thật cô độc. Mau tới bồi tiểu tiên nữ a. Kết quả Đường Sương trở về. Đường Quả Nhi lập tức giơ lên chân ngắn nhỏ. Đá hắn một cước. Đường Sương cúi đầu nhìn một chút cái này tiểu bất điểm. Đứng ở hắn bên chân lại như một cái dấu phẩy. Cảm giác một cước liền có thể đem nàng đạp dẹp. Cái này dấu phẩy dám cả gan làm loạn. Tùy ý đánh đập đại nhân vật. Hỏi, đánh ta phải nói cái lý do. Không phải vậy ngày hôm nay ngươi không qua được. Đường Quả Nhi chống nạnh giận dữ. Ngươi ngày hôm qua kể chuyện xưa mắng ta rồi. Ta muốn đánh dẹp ngươi. Hừ, một cái cánh cũng có thể đánh thắng ngươi. Nói xong, hừ hừ ha ha, một bộ đoàn quyền xuống. Đường Sương chỉ có không ngừng lui về phía sau phân nhi. Hắn là bị Đường Quả Nhi đấu võ trước ngôn ngữ công kích được. Ai nha, lại bị nàng nghĩ thông suốt rồi. Hắn mạnh miệng, ai nói ta mắng ngươi rồi. Đừng nói xấu người tốt. Ta khổ cực như vậy kể cho ngươi cố sự hống ngươi ngủ. Ngươi không nói một tiếng ca ca người lớn cực khổ rồi. Lại vẫn muốn quyền đấm cước đá. Có tin hay không ta đem ngươi cái này giấu phải xóa rơi. Đường Quả Nhi càng khí. Từ trong túi quần một trận đao. Rên ha. Màu vàng tiểu hải mã súng lục. Hóa ra là đã sớm chuẩn bị. Đường Sương quay đầu lại liền đi. Như một làn khói không gặp rồi. Nguyên lai Đường Quả Nhi buổi sáng do Đường Tam Kiếm mang theo. Đến học viện văn phòng chơi một lúc. Có học viện công nhân viên đùa nàng. Đường Quả Nhi hãy cùng nàng giảng gấu Bắc Cực cùng chim cánh cụt cố sự. Cầu viện, này có phải là ở quẹo cong mắng người? Tối hôm qua nàng suy nghĩ thật lâu. Lại suýt chút nữa mất ngủ. Hoàng Tương Ninh sợ ảnh hưởng huynh muội bọn họ ở giữa cảm tình. Không nói đây là mắng người cố sự. Công nhân viên là một cái năm nay mới lưu trường nữ sinh. Rất rõ ràng nói cho Đường Quả Nhi. Chớ hoài nghi, đây chính là đang mắng người. Đường Quả Nhi nổi giận. Lập tức gọi điện thoại cho Đường Sương. Nhưng nàng không có bị phẫn nộ xung hôn mê đầu. Trong điện thoại nói muốn Tiểu Sương. Cầu mau trở lại ôm ôm. Sau đó tiểu tử ngốc sẽ trở lại ôm ôm. Nghĩ hay lắm. Nằm mơ đi thôi. Trước tiên cho ngươi một cước. Ăn nữa ta một quyền. Lại chúng ta mấy thương đi ngươi. Muốn chạy. Nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Chân trời góc biển cũng vô dụng. Trừ phi ngươi đạp Hà Tiên cô lá sen nổi đến trên biển đi. Liền là như vậy. Cũng phải dùng đại pháo oanh ngươi. Để cá mập lớn cắn cái mông của ngươi. Lão Đường ra trong lúc nhất thời náo loạn. Đường Sương bị chư chư tinh đuổi lên trời xuống đất. Cuối cùng bất đắc dĩ. Bắt con tin. Bạch Tinh Tinh đầy mặt vô tội bị đại chủ tử ôm lấy đến. Ngăn ở trước người. Đây là cầu chất. Không muốn Bạch Tinh Tinh chết. Liền bỏ vũ khí xuống. Ân ô tương đương ừ ừ ân tương đương a xì xì tương đương. Chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi một lời không hợp liền muốn triệu hoán uông uông đội. Ý này là. Chết rồi một cái chó con. Còn có càng nhiều chó con. Người giết nó đi. Luân gia sẽ vì nó báo thù rửa hận. Bạch Tinh Tinh sợ đến gâu một tiếng. Đường Sương bắt đầu phiến tình. Giảng giải Đường Quả Nhi cùng Bạch Tinh Tinh khi còn bé cùng nhau chơi đùa ngày thật tốt. Đường Tam Kiếm thực sự không nhìn nổi. Chủ yếu là Đường Sương làm người không cách nào nhìn thẳng. Một cái lớn như vậy người. Tận làm chút ấu trĩ đến bốc ngu đần sự. Đường Sương phẫn nộ thả xuống trở về từ cõi chết Bạch Tinh Tinh. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Ôm Đường Quả Nhi tiểu vai. Bắt đầu thu mua. Cuối cùng đạt thành giao dịch. Khà khà. Không có đồ ăn vặt thu mua không được tiểu hài tử. Bị chỗ tốt thu mua Đường Quả Nhi đắc ý phi phàm. Vênh vang đắc ý cõng lấy tay nhỏ ở nhà mù truyền. Đây là tiểu đại vương ở tuần núi. Đường Xương chạy được xa đến đâu thì chạy. Không dám xuất hiện ở trước mặt nàng. Con bé này trạng thái như thế này đã bành trướng. Chờ nàng xin bớt giận là có thể thu thập rồi. Cơ hội này rất nhanh sẽ đến rồi. Tam kiếm huynh nhận được Tương Ninh tỷ điện thoại. Lái xe đi trường học đón nàng về nhà. Trên đường gọi điện thoại về. Nói hắn quyết định cùng Tương Ninh đi xem phim. Hai người các ngươi mình làm cơm ăn đi. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi mắt to chừng mắt nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Liền như vậy đem chúng ta bỏ lại rồi. Đến cùng có phải là thân sinh à? Đường Quả Nhi trong lòng cả kinh. Người lớn không ở nhà. Nàng không còn chỗ dựa. Thật là nguy hiểm. Lặng lẽ liếc nhìn Đường Xương. Như một làn khói tiến vào chính mình gian phòng nhỏ. Khóa cửa rồi. Đường Xương cười nhạt hai tiếng. Gõ cửa. Đoá đoá đoá tương đương nam cực tiểu chim cánh cụt. Ta là tới tự bắc cực gấu lớn. Mở cửa a, chúng ta chơi game đi. Đường Quả Nhi âm thanh cách cửa phòng mở lên. Ta, Luân ra ngủ rồi. Chim cánh cụt đau bụng. Ngươi trở về đi thôi. Ngươi quá to lớn rồi. Ta sẽ chịu thiệt. Goodbye, Đường Xương. Khà khà, được. Ngươi cất giấu đi. Ta đi làm cơm. Ngươi đói bụng liền đi ra ăn cơm. Ta không đánh ngươi. Đường Quả Nhi xịu mặt nằm lì ở trên giường. Bên cạnh tảng lớn hổ lớn. Lại không thể cho nàng mang đến một chút xíu cảm giác an toàn. Gọi điện thoại cho mụ mụ. Hô hoán chỗ dựa. Thế nhưng chỗ dựa nói bọn họ ở ăn bò bít tết. Đợi lát nữa muốn đi xem phim. Không rảnh quản tiểu hài tử nha. Đường Quả Nhi tức giận nói. Ta. Luân gia bị đánh chết làm sao bây giờ? Tương Ninh tỷ luôn mãi bảo đảm ca ca không dám dưới như vậy hắc thủ. Hơn nữa nàng lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Xương, căn dặn hắn phải cố gắng đối xử muội muội. Trong phòng bếp Đường Xương rất nhanh nhận được điện thoại, vỗ bộ ngực bảo đảm tuyệt đối sẽ không động Đường Quả Nhi mảy may. Bằng không hắn không phải người. Hừ hừ tương đương trong chốc lát, Đường Xương liền nhìn thấy một cái bé nằm nhoài cửa phòng bếp một bên. Đối với hắn hung hăng cười khúc khích, trong nụ cười tràn đầy lấy lòng. Đường Xương cười lạnh một tiếng. Đường Quả Nhi bắt đầu thừa nhận sai lầm. Từ bán manh bắt đầu. Tiểu Xương, xin lỗi. Đường Xương bận bịu bên trong bớt thời gian liếc nàng một mắt. Hỏi, nơi nào có lỗi với ta rồi? Đường Quả Nhi tỉ mỉ đếm chính mình trải qua chuyện xấu. Bla bla, cuối cùng Trần Từ tổng kết. Ta không nên đánh ngươi. Không nên mắng ngươi. Không nên dùng súng bắn nước phun ngươi. Ngươi cho ta kể chuyện xưa. Hống ta ngủ. Khổ cực rồi. Ca ca người lớn ngươi khổ cực rồi tương đương Đường Xương. Ha ha. Nhận sai đến có thành ý. Nắm khuôn mặt. Đường Quả Nhi đi tới. Đưa tay nghĩ nắm Đường Xương mặt. Lớn mật. Mặt của ta là ngươi có thể nắm sao? Nắm chính mình. Kéo dài. Ha ha ha tương đương kẹo cười mỉa. Quen thuộc ức hiếp Tiểu Xương. Quen thuộc rồi. Chư chư tinh quả đoán nắm chính mình phì đô đô khuôn mặt nhỏ bé. Kéo dài. Kéo xong tương đương Đường Xương. Ha ha. Còn có bên phải. Cũng nắm. Kéo dài. Lặp lại ba lần. Trong phòng bếp nhất thời tràn đầy đại thù đến báo tùy ý cười to. Ha ha ha tương đương ở lão Đường ra. Ai thống trị đồ ăn vặt cùng nhà bếp? Ai chính là đại vương? Đường Xương, mân mê cái mông nhỏ. Chính mình đánh 10 lần. Đường Quả Nhi vô cùng đáng thương hỏi. Đánh ngươi sẽ tha thứ ta sao? Biết, pia tương đương Đường Quả Nhi. 10 lần, đánh được rồi. Tiểu Xương ngươi tha thứ ta sao? Tiểu hài tử đáng yêu như thế. Không đành lòng lại bắt nạt. Đường Xương. Xem ở ngươi như thế ngây thơ phần trên. Ta đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha thứ ngươi. Sau đó nhìn thấy ca ca nhiều hơn một chút tôn trọng. Đường Quả Nhi hỏi ra then chốt. Ta có thể ăn cơm chưa sao? Đường Xương. Buổi trưa cơm có ngươi một khẩu. Trở về đi thôi. Ngồi vào trên bàn ăn sám hối 3 phút. Lại hát 20 lần trên đời chỉ có ca ca tốt. Nhanh đi. Đường Quả Nhi không hài lòng. Khuôn mặt nhỏ phình, lớn tiếng nói, Đường Quả Nhi muốn hát 100 lần. Ai nha, Đường Sương nhìn với cặp mắt khác xưa. Trẻ nhỏ dễ dậy vậy. Vung tay lên, buổi trưa quản no. Đường Quả Nhi, hì hì hì. Cảm tạ Tiểu Sương, ta muốn ăn cá trình cơm. Còn muốn một cái trứng. Đường Sương, gọi Đại Vương. Đường Quả Nhi, Đại Vương. Bị thương tiểu tiên nữ muốn ăn cá trình cơm. Còn muốn một cái trứng. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.